Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 315, chương 318, được đền bù mong muốn. Còn có một chút người, có vẻ rất lúng túng, dồn dập ngậm miệng không nói, thậm chí rất mất mặt rời đi, tỉ như Bạch Chính Cương cùng Bạch Tô Hổ hai thầy trò. Bọn họ trước đây không lâu, cảm thấy An Sư Ngữ bản thân thực sự không cái gì tiền đồ. Trong lòng không khỏi xem thường lên, không lại tìm người đi nói, mà là lúc này liền tìm đến An Sư Ngữ cha mẹ. Có thể như sau đối thoại, hai vị đạo hữu, tại hạ Bạch Chính Cương, nguyên khí linh đan các chủ. 3 năm trước, chúng ta ở Vân Thanh Viên gặp, Bạch Chính Cương mang theo Bạch Tô Hổ. Nhìn thấy An thị vợ chồng, tự tin tràn đầy nói, hóa ra là Bạch đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu. An Sư Ngữ phụ thân đáp lễ đạo, chỉ là từ phản ứng đến xem, hẳn là chưa từng nghe nói Bạch Chính Cương đại danh. Bạch Chính Cương thoáng sửng sốt, thần sắc trên mặt bất biến, nói rằng, đây là liệt đồ Bạch Tô Hổ, còn không qua đây, gặp hai vị tiền bối. Vãn bối Bạch Tô Hổ, gặp hai vị tiền bối. Bạch Tô Hổ nghe vậy, lập tức tiến lên hành lễ, không biết lệnh sư đồ hai người tới đây vì chuyện gì. An Sư Ngữ phụ thân đi thẳng vào vấn đề nói, nếu hai vị đạo hữu đều là ngay thẳng người, ta liền không nữa quanh co lòng vòng. Ta đồ đệ này 3 năm trước hữu duyên cùng lệnh thiên kim cùng trường hơn một quãng thời gian, đối với lệnh thiên kim rất là chân thành. Hiện tại ta đồ đệ này cùng lệnh thiên kim đều sẽ muốn đi vào đan đạo tông. Ta muốn là định ra cái danh phận, lẫn nhau trong lúc đó có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bạch Chính Cương khá là uyển chuyển nói rằng, Sư Ngữ nàng một lòng hướng về đạo trường sinh, không nói chuyện tư tình nhi nữ. Thật sự rất xin lỗi. An Sư Ngữ phụ thân và mẫu thân liếc mắt nhìn nhau, liền như chặt đinh chém sắt từ chối. Hai vị đạo hữu, kính xin suy nghĩ thêm một chút. Ta đồ đệ này, tướng mạo đoan chính, hiện tại chỉ là tuổi đời 20, chính là An Lô cảnh tu vi. Bạch Chính Cương mặt mũi có chút không nhịn được, không muốn dễ dàng buông tha. Bạch đạo hữu, việc này thật sự xin lỗi. An Sư Ngữ mẫu thân cũng nói, hai vị đạo hữu, các người đại khái còn không biết đi, ta đồ đệ này sư tử Thanh Dương Đan Thánh, trước đây không lâu kiểm tra, là đệ thất đẳng luyện đan trình độ, tiến vào đan đạo tông sau, có thể đối với lệnh thiên kim chăm sóc nhiều một chút. Bạch Chính Cương phi thường tự hào nói, xin lỗi, nhà ta Sư Ngữ, có thể chăm sóc tốt chính mình. An Sư Ngữ phụ thân rất là tự tin nói, Tô Hổ, chúng ta đi. Đối mặt An thị vợ chồng không chút do dự từ chối. Bạch Chính Cương sắc mặt khó coi, lúc này bắt chuyện Bạch Tô Hổ rời đi. Bạch Tô Hổ lúc trước mới thi kiểm tra xong, đạt được không tầm thường thành quả, chính là đắc ý vô cùng thời điểm, trong lòng mơ hồ cho rằng, có thể để ý An Sư Ngữ, đó là nàng may mắn. Không nghĩ tới An thị vợ chồng sẽ không để lối thoát từ chối. Hắn trẻ tuổi nóng tính, trong lòng rất là bất mãn. Trong lòng mặc dù có chút sợ hãi hai tên Huyền Châu cảnh vợ chồng, nhưng nghĩ tới có sư phụ ở bên người, nhất thời khí huyết trên não, nói rằng, hai vị tiền bối, chuyện ngày hôm nay, ta Bạch Tô Hổ sẽ dẫn cho là nhục. Hy nhìn các ngươi sẽ không có hối hận một ngày. Bạch đạo hữu, người đệ tử này rất có chí khí, xem ra rất có tiền đồ. An Sư Ngữ phụ thân một bên nhìn trên quảng trường, một bên từ tốn nói, hừ, liệt đồ tiền đồ không cần Bạch đạo hữu bận tâm, chí ít so với lệnh thiên kim cường, vốn là Bạch Chính Cương muốn làm tức rời đi Bạch Tô Hổ, nhưng trẻ tuổi nóng tính thả ra lời nói hùng hồn, làm cho An Sư Ngữ phụ thân trào phúng. Hắn nguyên bản sẽ không có An thị vợ chồng để ở trong mắt, hoàn toàn là lấy một loại khoan dung tới nói thân. Hiện tại nếu không nể mặt mũi, hắn liền thuận miệng phản kích một câu. Bạch Chính Cương lời còn chưa dứt, trên quảng trường kiểm tra đã kết thúc. Ông lão mặc áo tím kinh ngạc cực điểm tuyên bố thanh vừa vặn vang lên. Dịch thần 11 tên đệ tử. Số 1, An Sư Ngữ. Thời gian sử dụng vượt qua ngũ khắc chung. Luyện đan trình độ cấp 6. Âm thanh này không lớn, nhưng rơi vào Bạch Chính Cương thầy trò trong tai, như cửu thiên sấm sét. Hai thầy trò hai người biểu hiện đặc sắc vạn phần. Cuối cùng lúng túng cực điểm vội vàng rời đi. Vốn là rất thất bại bố phương. Khi nghe đến dịch rất có hai tên đệ tử, đều là cấp 6 luyện đan trình độ sau. Sức chút nữa một cái lão huyết phun ra. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng chấn định tâm cảnh. Lúc này hoàn toàn rối loạn. Thế giới này làm sao? Lẽ nào có Hàn Khôn điên đảo? Một hắn đánh trong lòng có chút xem thường nửa cái khách khanh. Dĩ nhiên vượt xa hắn, nhưng bố phương cũng vẻn vẹn là bắt đầu rối loạn tấm lòng. Lập tức dần dần bình tĩnh lại, ngược lại hắn đều thua. Chiếu dịch thần cái này thế không thể đỡ xu thế. Vượt qua Lệ Thanh Dương điểm cống hiến cũng không phải không thể. Muốn thực sự là như vậy, hắn trái lại thích nghe ngóng. Hắn suy đoán, Lệ Thanh Dương tâm, e sợ lúc này cũng đại loạn. Chính như bố phương suy đoán như vậy, vốn là khéo léo từ chối hết thảy đại nhân vật bái phỏng Lệ Thanh Dương. Chính ngồi xếp bằng ở một gian nhã trí trong lầu các. Thanh thanh lẳng lặng không người quấy rối, dần dần lắng lại đạt được không tầm thường thành tựu mà kích động tâm. Hắn âm thầm nhắc nhở chính mình, tuy rằng có thành tựu, nhưng tuyệt đối không thể đắc ý vô cùng. Tâm như chỉ thủy, nhẹ như mây gió mới phải hắn bản sắc, sẽ không bởi vì bất kỳ gió thổi cỏ lay, lại nổi lên chút nào sóng lớn. Nhưng theo ông lão mặc áo tím tuyên bố tin tức, dịch thần có 3 cái đệ tử đều là cấp 6 luyện đan trình độ sau. Lệ Thanh Dương không hề lay động tâm cảnh, nhấc lên sóng to gió lớn. Ông lão mặc áo tím mỗi tuyên bố một câu, liền dường như một cái búa tạ. Ở ngực hắn mạnh mẽ tạp một hồi, 3 lần qua đi, Lệ Thanh Dương không nhịn được một ngụm máu tươi phốc ra. Tâm thần đều chấn động hạ, hắn suýt chút nữa công pháp thác loạn. Hắn thiếu niên đắc chí, tuổi còn trẻ liền đạt được nhạ thành tựu lớn cùng danh vọng. Là cái từ trong tới ngoài, đều kiêu ngạo cực điểm người. Thế nhưng, hắn phi thường có thể luật kỳ. Bất cứ chuyện gì hắn cũng có thể làm đến nhẹ như mây gió. Chưa từng có thất bại qua. Có thể hiện tại, thành tựu của hắn cùng danh vọng, sắp đạt đến đỉnh điểm thời điểm. Cho hắn tới đây sao vừa ra, lại há có thể thật sự nhẹ như mây gió. Muốn nói cùng dịch thần chuyện này cùng một nhịp thở, có thể làm được bình tĩnh người. Thật là có một, cái kia là Cầu Ngự Hiên. Hắn biết được tin tức sau, chỉ là lông mày thoáng vẩy một cái, lại tiếp tục trở nên trầm tư. Cho tới mặt khác cùng dịch thần chuyện này cùng một nhịp thở Điền Thị huynh muội, phản ứng so với Lệ Thanh Dương càng kịch liệt. Tỷ, Dịch đạo hữu, chính là chúng ta Điền gia cứu tinh. Chỉ nghe được xuất hiện 3 cái cấp 6 luyện đan trình độ đệ tử. Điền U Minh cũng mặc kệ mặt sau kết quả làm sao. Liền kích động nói, 2 lần cứu giúp, cỡ này đại ân, U Doanh ghi nhớ trong lòng. Ngày khác như đại đạo thành công, chắc chắn dũng tuyền báo đáp. Điền U Doanh tuy rằng đồng dạng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng đứng lên, quay về dịch thần vị trí lầu các, sâu sắc bái một cái, trịnh trọng việc nói rằng, tỷ, ngươi chuyện này xem như là đối với việc tu luyện của chính mình chi tâm xin thề sao? Điền Minh nhìn thấy Điền U Doanh cử động, càng thêm khó có thể bình tĩnh, tất cả mọi người kích động phản ứng sau khi đi qua. Ông lão mặc áo tím chính mình cũng ở lắng lại trong lòng chấn động. Tất cả hơi hơi bình tĩnh, hắn mới tiếp tục tuyên bố, ngoặc kép, thứ 11 hào, tất cần học, thời gian sử dụng kém một hô hấp 7 khắc chung, thực sự là may mắn, vì lẽ đó thuật luyện đan của hắn là đệ thất đẳng. Dịch Thần giáo dục ra đệ tử 11 tên, 3 người cấp 6 luyện đan trình độ, 3000 điểm cống hiến, 8 người cấp 7 luyện đan trình độ, 800 điểm cống hiến, tổng cộng 3,800 điểm cống hiến. Kết quả này vừa ra, vốn là đã ổn định công pháp thác loạn lệ thanh dương, lại là một ngụm máu tươi phốc ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.